Kinh Đại Phật Đình Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm của chúng mình có cái tên là Đại Phật Đình, chúng ta học gọi là Đại Phật Đình Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Sở dĩ Kinh Lăng Nghiêm gọi là Đại Phật Đình bởi vì đình là cái đỉnh đầu của ông Phật, mà cái đỉnh đầu của ông Phật tức là cái trí tuệ của ông Phật, mà cái trí tuệ này gọi là đại là bởi vì như chúng ta vẫn biết cái bộ Kinh Lăng Nghiêm nói về cái chân tâm bản tánh, mà cái chân tâm bản tánh của chúng ta nó ở khắp pháp giới. Cái trí tuệ của Phật đã nhận được cái tánh ở khắp pháp giới cho nên gọi là đại. Vì vậy gọi là Đại Phật Đình Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là tiếng Ấn Độ, tức là cái tâm ấy nó bất động, gọi là đại định tự tánh đại định. Chữ Đại Phật Đình là nói về tuệ, nói về vô lượng quang. Chữ Thủ Lăng Nghiêm là nói về cái không sanh không diệt không động, cho nên gọi là vô lượng thọ. Thì Kinh Lăng Nghiêm nói nhân giới sanh định, chúng ta vì u mê cho nên cái tâm tham sân si, cái tâm nó rối loạn cả ngày, gọi là phiền và não. Phiền là nó nung nấu, não là nó não loạn. Thế bây giờ vâng lời Phật mà giữ giới thì cái tâm não loạn, những cái loại tâm não loạn ấy nó phải an định lại. Thế cho nên gọi là nhân giới và sanh định. Thì một khi đã an định thì sẽ sáng suốt, cũng như các em nó học bài. Thế nếu mà khi nào ngồi yên tĩnh thì nó dễ làm toán mà nó dễ thuộc bài, còn nếu rối loạn thì không làm ăn gì được. Cho nên biết rằng nhân định mà thành có tuệ. Thế gọi là ba vô lậu học. Vô là không, lậu là lọt xuống, rơi xuống. Thì học giới là vô, chúng ta trì giới để chúng ta không bị rơi vào địa ngục ngã quỷ bằng sanh. Cho nên giới gọi là vô lậu học. Mà cái người có định, an định, giữ được giới mà lại an định, vì cái tâm tán loạn nhiều khi cái miệng bật ra nói mà mình không kịp làm chủ, nhiều khi làm những cái việc mà không tỉnh táo. Còn cái người mà đã có giới, ta an định sáng suốt thì người ta làm chủ được từng lời nói, từng việc làm, cho nên người ta không có những cái sơ hở bị rơi xuống địa ngục ngã quỷ bằng sanh. Cho nên giới với định gọi là vô lậu học, là cái môn học không bị rơi xuống tam đồ. Thứ nhất là tuệ. Một khi có giới, có định và có tuệ, ba mặt vừa sáng suốt là tuệ, lại an định tự chủ, lại biết những cái lời răn cấm của Phật là giới. Thế có đủ ba cái mặt ấy thì chắc chắn không có đọa về địa ngục ngã quỷ bàng sanh. Cho nên gọi giới định tuệ là ba vô lậu học. Chữ đặc biệt cái chữ tuệ thì ở đây Ngài nói tuệ là thứ trí tuệ theo cái nghĩa của Phật, chứ không phải theo nghĩa của người thế gian. Người thế gian thì cứ thấy ai thông minh lanh lẹ thì gọi là có tuệ. Còn cái tuệ của Phật, nhà Phật, tuệ nghĩa là sáng suốt. Sáng suốt nghĩa là mình tỉnh táo. Ở đây giảng là minh tâm kiến tánh thì mới gọi là tuệ. Thế nào là minh tâm? Minh là sáng, cái tâm nó sáng. Như chúng ta học tứ niệm xứ sáng suốt, cái tâm tham biết có tham, không tham biết không tham, tâm mình sân biết có sân, tâm không sân biết không sân. Đấy. Như thế gọi là sáng suốt. Thế thì đã biết những cái vọng tưởng nó khởi lên, nó không phải là mình. Đấy. Cái vọng tâm, cái tham nó khởi lên, biết có cái tham. Cái sân nó nổi lên, biết đây là sân. Biết sáng suốt thì không bị nó chi phối, không bị nó làm mê mờ, không bị nó lôi cuốn, không bị nó chi phối, mà mình làm chủ lấy mình, buông những cái hư vọng ra. À, thế cứ gọi cái người như thế là người minh tâm. À, mà đã biết nó là hư vọng, biết nó là tham, biết nó là sân, biết nó là vọng tưởng mọc để nó tan đi. À, thì cái người ấy hẳn thấy được cái tánh của mình. Tánh của mình là cái tánh biết, nó đang an định, nó đang thấy rõ ràng là tánh biết. Thế, như bây giờ chúng ta thấy, thấy là cái nhận thức. Còn biết, cái tánh biết thấy, thì cái tánh biết ấy là nhẫn căn. Chúng ta nghe, nghe đây là nhĩ thức, chị em đã biết rồi. Nghe đây là nhĩ thức, nhưng mà cái tánh biết ấy, nó là gốc. Mình biết cái thức, cái thấy. Thì khi chúng ta thấy những cái bóng ảnh hiện lên, đấy, những cái bóng ảnh này là nhẫn thức nó hiện ra, mình biết nó là hư vọng. Thì nếu biết nó là hư vọng, nhận cái tánh biết là mình. Còn cái thấy, nếu mà nhận cái thấy là thật, nhận cái nhận thức là thật, thì cái gọi là kiến hoặc. Chúng mình nghe đấy, nếu mà cho cái âm thanh này là thật, đó là bị kiến hoặc, bị cái nhĩ thức nó đánh lừa. Còn cái người an định, buông, không bận lòng đến cái âm thanh, nhưng vẫn có cái tánh nó đang biết, nó biết nghe cái âm thanh hiện lên, nó biết có tiếng. Khi cái âm thanh nó tan đi, nó biết là an tĩnh. À, cái âm thanh có động, có tĩnh, có sanh, có diệt. Còn cái tánh biết ấy, nó vẫn đứng đấy, nó vô lượng thọ. Nó là vô lượng quang, là tánh biết, mà nó vô lượng thọ. Âm thanh sanh thì nó biết là cái âm thanh sanh. Rồi cái âm thanh diệt, nó biết là cái âm thanh diệt. Cái tánh biết ấy, nó vẫn thường trụ. Còn cái âm thanh ấy, thì khi sanh khi diệt. Cái thấy cũng thế, cái biết thấy, cái tánh biết ấy, nó thường trụ. Còn thấy ấy, khi cái bóng ảnh nó hiện lên, rồi cái bóng ảnh nó tan đi. Những cái bóng ảnh có sanh có diệt, chứ cái tánh biết ấy, nó thường trụ, nó vô lượng thọ. Đấy, thế thì cái người mà đã minh tâm thì người ta kiến tánh. Cái tâm nếu người ta đã sáng suốt này, khi cái tham khởi lên biết có tham, cái tham tan đi biết cái tham đã diệt, cái sân khởi lên biết cái sân, sân tan đi biết cái sân đã diệt. Đấy, cái tham cái sân này, cái âm thanh, cái sắc tướng, cái yêu, cái ghét, nó khởi lên rồi nó tan đi. Đó là những cái thứ sanh diệt vọng tưởng. Còn cái tánh biết của mình nó vẫn đứng đấy, thường trụ, từ sáng cho đến tối, từ trẻ cho đến già, kiếp này sang kiếp khác, nó vô lượng thọ, nó vẫn thường trụ. Thế cho nên có tuệ thì minh tâm, mà đã minh tâm thì kiến tánh, tức là thấy được mình. Kiến là thấy, tánh là cái tánh, tâm tánh của mình. Cái tâm tánh của mình nó không hình không tướng, nhưng công dụng của nó rõ ràng. Cái người tham thiền phải lấy giới làm gốc. Tham thiền, tham là cứu xét tìm hiểu. Chữ thiền người Tàu người ta dịch là tĩnh lực. Tĩnh là trừng lại, an định lại, gọi là tĩnh. Lực là những cái suy nghĩ, những cái người ta có gọi lao lực, lo lực là những suy nghĩ, tức là dừng cái suy nghĩ lại, an định cái tâm lại, thế gọi là thiền, gọi là tĩnh lực, gọi là thiền. Mà bây giờ tham thiền, tức là tham là nghiên cứu, là suy xét, cứu xét. Thế cho nên người ta dừng cái tâm lại, an định cái tinh thần, rồi người ta để ý, để nghiên cứu xem cái tâm an tĩnh này nó là cái gì. Đó, cái tánh biết vô lượng quang, vô lượng thọ, không hình, không tướng. Những cứu xét trở về sống với cái tánh ấy, sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, để biết khi mà nhập được vào, an định được vào cái tánh ấy thì gọi là trở về được cái thủ lăng nghiêm tam muội, tức là nhập chánh định. Thế thì từ ở cái chánh định vô lượng quang, vô lượng thọ này sẽ phát ra vô biên những cái công dụng, như Đức Quán Thế Âm ở trong phẩm Phổ Môn, như Đức A Di Đà làm giáo chủ cõi cực, cõi cực lạc.